Luân hồi đan đế, chương 1423, ma linh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lộc Lạc lối đề cử ắc kỵ quân hành động nhanh chóng như điện ngay tại Tề Kim Xuyên thay đổi ý nghĩ tới giữa, đã có tiếng vó ngựa dày đặc truyền vào. Sau đó, nhiều đội sát khí kinh người kỵ binh xông vào quận trưởng phủ, đem Tề Kim Xuyên chỗ ở quận trưởng phủ phòng khách bao vây. Những kỵ binh này cầm đầu, là một cái giáp đen tướng lãnh. Vương tướng quân, Tề Kim Xuyên trong lòng lại là nghiêm nghị, hành động nhưng không dám thờ ơ, thông vội vàng tiến lên nghênh đón. Giáp đen tướng lãnh chính là hắc kỵ quân phó tướng, Mục Châu tổng đốc nhất kiện tướng đắc lực Vương Tương. Tề Kim Xuyên, ngươi có thể biết tội. Vương Tương lạnh lùng nói. Vương tướng quân, oan uổng à, thuộc hạ chân thực không biết ngài lời này kể từ đâu. Tề Kim Xuyên nói, Vương Tương không giải thích chỉ là lạnh lẽo cười một tiếng, tiếp theo đối với sau lưng một người nói. Mạnh các chủ, ngươi mà nói. Một người từ sau lưng hắn đi ra. Mạnh Thường, là ngươi. Tề Kim Xuyên vô cùng tức giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tố giáp người hắn, lại có thể sẽ là Mạnh Thường. Trước lúc này, hắn hoài nghi tới rất nhiều người, ví dụ như Sở Nhược Mai, Đông Chính Liệt Dương và Lạc Trấn Uy các loại. Có thể hắn duy chỉ có chưa từng nghĩ là Mạnh Thường. Dẫu sao Mạnh Thường đối với hắn mà nói, và tâm phúc không việc gì khác biệt. Mạnh Thường ánh mắt lạnh như băng. Hắn sở dĩ sẽ tố giác Tề Kim Xuyên cũng là vạn bất đắc dĩ. Tứ phương dược các tình báo thế lực mạnh mẽ, cứ việc Đông Chính Bang và Lạc Gia làm việc kín đáo, vẫn bị hắn nhận ra được đầu mối, biết cái này hai cái thế lực muốn tố giác Tề Kim Xuyên. Vốn là chỉ là như vậy, Mạnh Thường không chỉ có sẽ không theo từ còn sẽ nghĩ biện pháp giúp Tề Kim Xuyên che giấu, ngăn trở Đông Chính Bang và Lạc Gia. Có thể làm hắn cản đường Lạc Gia một tên thám tử tra hỏi tin tức sau đó, lại biết được Tề Kim Xuyên không chỉ là đầu cơ trục lợi đế quốc tài nguyên và tình báo, còn cấu kết oán linh. Cái trước đế quốc bên trong làm như vậy quan viên đếm không hết, chỉ cần làm việc ẩn núp vậy căn bản không chuyện gì lớn. Nhưng người sau, đó là thiên hạ công địch, quảng cáo, đây cũng không phải là đế quốc phản đồ, mà là nhân tộc phản đồ. Tề Kim Xuyên cấu kết oán linh, cho dù hiện tại hắn ngăn trở có thể không bại lộ, nhưng cùng tương lai oán linh hạo kiếp bùng nổ, vậy sớm muộn sẽ bại lộ. Tứ phương dược các chẳng muốn phụng bồi Tề Kim Xuyên đi chết, cũng chỉ có một con đường có thể chọn, đó chính là và Lạc Gia cùng nhau tố giác Tề Kim Xuyên, cùng Tề Kim Xuyên vạch rõ giới hạn. Lúc này, Mạnh Thường sắc mặt lạnh lùng nói, Tề Kim Xuyên, ngươi thật là vô cùng gan dạ, lại dám đầu cơ trục lợi đế quốc tài nguyên và tình báo. Ngươi từ lấy là làm việc bí mật cũng không biết, nếu muốn người không biết trừ phi mình không là chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không mau mau nhận tội. Còn như Tề Kim Xuyên cấu kết oán linh, loại chuyện này chỉ có thể âm thầm trừng phạt không thể nói ra được, nếu không thì coi là tổng đốc cũng sẽ bị liên lụy. Tề Kim Xuyên đôi mắt phun lửa, ở nơi này đế quốc đầu cơ trục lợi đế quốc tài nguyên và tình báo người đếm không hết. Mạnh Thường tự thân cũng là người tham dự một trong, nhưng hiện tại, Mạnh Thường lại dùng cái tội danh này tới khiển trách hắn. Nổi giận thì nổi giận, Tề Kim Xuyên cũng không quý kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này ở đế quốc vậy đã là rất nhiều quan viên ở giữa quy tắc ngầm, đừng nói không chứng cớ, coi như thật bị tìm được chứng cớ, hắn cũng không cho rằng tổng đốc sẽ vì vậy phạt nặng hắn cái này quận trường. Mạnh huynh, ngươi nói, ta chân thực nghe không hiểu. Tề Kim Xuyên hừ lạnh, đủ quận trường, ngươi đây là hồ đồ ngu xuẩn. Vương Tương lắc đầu một cái, người đâu, lục soát cho ta. Tề Kim Xuyên cũng không quý kỵ, nhưng hắn chấn định rất nhanh liền biến mất. Vương Tương mang tới hắc kỵ quân, lại có một nửa chạy thẳng tới Tề Miêu Miêu gác lửng đi. Tướng quân, đã tìm được tội chứng. Một tên tướng lãnh tới bẩm báo. Đủ quận trưởng, chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Vương Tương lãnh đạm nói. Tề Kim Xuyên sắc mặt, vô cùng làm khó xem. Rất nhanh, đoàn người sẽ đến Tề Miêu Miêu gác lửng. Tề Miêu Miêu đã bị tướng sĩ đồng phục, đồng thời có tướng sĩ, đem một bản thật dày sổ sách bắt được Tề Kim Xuyên trước người. Vương Tương lật một cái. Tề Kim Xuyên, ngươi bây giờ còn có vì sao nói có thể nói. Tề Kim Xuyên đôi mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Mạnh Thường. Mạnh Thường, ngươi ở ta quận trưởng phủ đặt vào gian tế. Mạnh Thường hừ lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi như không nằm vùng gian tế, lại sao sẽ biết sổ sách ở con gái ta cái này. Tề Kim Xuyên cả giận nói, chuyện này, vậy ngươi phải hỏi hỏi Đông Chính Bang và Lạc Gia. Mạnh Thường nói, được rồi, đừng nói nhảm, Tề Kim Xuyên, ngươi là mình bó tay chịu trói, vẫn là chờ ta động võ. Vương Tương lạnh như băng nói, ta không phục, Tề Kim Xuyên nhìn về phía Vương Tương. Ở nơi này đế quốc đầu cơ trục lợi tài nguyên và tình báo vượt qua ta một cái, 10 cái quan viên bên trong ít nhất có 8 cái tham dự, ngươi dựa vào cái gì bắt ta. Chấm, ngươi, Vương Tường ánh mắt âm trầm. Rất tốt, nếu ngươi không phục, vậy ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Tề Kim Xuyên, ngươi có phải là thật hay không lấy là chuyện ngươi làm rất bí mật, cầm người khác cũng làm kẻ ngu. Tề Kim Xuyên đầu óc mơ hồ, thật không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bình bịch bịch, ngay tại lúc này, gác lửng lầu 2, truyền tới một hồi tiếng đánh nhau. Oanh, gác lửng đều bị đánh thủng, mấy đạo thân ảnh đáp xuống lầu 1. Tề Kim Xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy, nhất thời con ngươi co rúc lại. Lại là mấy tên hắc kỵ quân cao thủ, đang vây công một người cô gái. Mà cô gái này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, bất ngờ chính là phu nhân của hắn. Có thể phu nhân của hắn tuy có chút thực lực nhưng cũng chỉ là hai đội u oánh chân nhân. Mấy cái này vây công hắn phu nhân hắc kỵ quân cao thủ, nhưng đều là u oánh cường giả đứng đầu. Nhưng hiện tại, phu nhân của hắn có thể và những thứ này hắc kỵ quân cao thủ, đấu có qua có lại. Phu nhân, ngươi, Tề Kim Xuyên mặt lộ khó mà tin tưởng vẻ. To gan oán linh, còn không đền tội. Vương Thương hừ lạnh, trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một tấm lưới màu vàng, hướng về phía quận trưởng phu nhân ném đi. Phụ quán lưới, cái này màu vàng lưới chính là đế quốc đặc chế, chuyên môn dùng để hàng phụ quán linh bảo vật. Quảng cáo, rất nhanh, quận trưởng phu nhân liền bị màu vàng lưới lớn bao phủ. Sau đó quỷ dị kinh khủng hình ảnh liền xuất hiện, quận trưởng phu nhân da không nứt ra, từng cái quỷ dị màu máu con rắn nhỏ từ quận trưởng phu bên trong cơ thể chui ra. Những thứ máu này xác con rắn nhỏ tựa hồ muốn bay đi, lại bị màu vàng lưới lớn cũng chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là oán linh, nếu bị bản tướng quân phát hiện còn muốn chạy trốn. Vương Thương khinh thường nói, vừa nói, bàn tay hắn bắt đầu cầm gộp lại, theo bàn tay hắn cầm gộp lại, màu vàng lưới lớn vậy bắt đầu co rúc lại. Nhưng ngay vào lúc này, dị biến phát sinh, oành, quận trưởng phu nhân ra đầu chợt nổ tung, một cái to lớn huyết xà thoát ra. À Tề Miêu Miêu phát ra sợ hãi thét chói tai. Chính mắt nhìn thấy mẫu thân hóa thành quái vật vẫn là như vậy kinh khủng hình ảnh, cái này đối với tâm linh của nàng, tạo thành trước đó chưa từng có đánh vào. Đừng nói nàng, bốn phía những người khác cũng là da đầu tê dại. Không ai nghĩ tới, gặp được đáng sợ như vậy cảnh tượng. Càng kinh người là, vô cùng là kinh khủng hơi thở, vào lúc ầm ầm từ huyết sắc kia rắn khổng lồ trong cơ thể bộc phát ra. Hơi thở này, so màu máu con rắn nhỏ mạnh mẽ trăm lần vượt qua. Nguyên bản vững vàng giam cầm màu máu con rắn nhỏ phụ quán lưới, nhưng căn bản trói buộc không ở huyết sắc này rắn khổng lồ bị trực tiếp giải khai. Ha ha ha, các ngươi đám nhân loại này, hôm nay bổn tọa tạm chia tay, sau này sẽ cùng các ngươi từ từ chơi. Màu máu rắn khổng lồ phát ra cười to, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang chạy trốn xa. Nó tốc độ quá nhanh, hắc kỵ quân căn bản không ngăn chờ kịp nữa. Dĩ nhiên, hắc kỵ quân vậy không ngăn được, màu máu rắn khổng lồ cuối cùng bộc phát ra uy thế, rõ ràng đã là trúc chiêu cấp bậc. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.